Chúng ta là hai thế giới. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái tình là cái khôn của người dại, là cái dại của người khôn. Vậy, yêu em là anh dại hay khôn nhỉ? 11:23 tối tại nhà. Qua, mệt chết đi được. Bạch Dương cầm một cốc cacao nóng hổi, cô mặc một chiếc áo phông trắng có in một dòng chữ đen được cách điệu dài đến tận đầu gối, trên đầu thì trùm một cái khăn tắm, ngồi phịch xuống ghế, cô lấy một tay lau cái đầu ướt sũng của mình. À, thoải mái quá đi à, nhân mã mặc bộ đồ ngủ toàn hình đầu con khỉ lông vàng. Tóc thì rối tung lên vì bị ướt, cô đi đến chỗ Bạch Dương thì nằm xuống ghế, thỉnh thoảng có vài giọt nước rơi xuống chiếc áo ngủ của cô làm cho cô bây giờ trở nên nồng nặc mùa quyến rũ. Để sư tử nhìn thấy thì sao ha? À, nhân mã không được nằm xuống, lau khô tóc đi đã. Sử nữ bê khay nước từ bếp ra, cô mặc bộ đồ ngủ có hình đám mây, thấy nhân mã lười hủi lăn ra ghế nên quát rồi mang cho nhân mã một cái khăn để lau đầu. Biết rồi, nhân mã ngồi dậy rồi chu môi ra đón nhận cái khăn mà sử nữ đưa cho, nhân mã chùm cái khăn lên đầu rồi lau qua. Vậy bé con kia thì làm sao bây giờ? Song Tử nói từ trên cầu thang vọng xuống, cô mặc một chiếc váy dài đến tận mắt cá chân, chiếc váy có màu xanh dương, hai tay thì cầm chiếc laptop yêu quý. Em tên Trang đúng không? Nào, uống đi, cự giải nở nụ cười thân thiện với cô bé rồi đưa cho cô bé cốc cacao, cô mặc một chiếc váy ngủ dài đến đầu gối, chiếc váy màu sữa. Cô bé rụt rè nhận lấy cốc cacao từ tay cự giải, cô bé nhâm nhi từng ngụm. Đôi tay nhỏ nhắn nâng hai bên cốc cacao, đôi chân ngắn và thon gọn không thể chạm được đất, đôi mắt màu pha lê lấp lánh. Cô bé này rất có dáng của một người trong quý tộc cao quý, đoan trang, nhưng vẫn có thể thấy được sự hoạt bát nhanh nhẹn của cô bé. Bé con là bị bắt cóc hả? Sử nữ lại làm cái điệu ngồi vô duyên đấy, khoanh chân khoanh tay. Ha, à cái này, em, cô bé giật mình nhìn sử nữ một cái rồi ngay lập tức cúi gằm đầu xuống, lúng túng. Mấy nàng ngơ ngác nhìn nhau. Cái này khó nói thế sao? Yes or no, sử nữ lên cao giọng. Yes mom, cô bé ngay lập thẳng người, mặt hướng về phía trước không còn một chút nao núng, giọng nói lưu loát hơn và nói to, chấm chấm, mấy nàng được pha ngạc nhiên tròn mắt quả nhiên xuất thân không phải dạng tầm thường. Tất là cô bé này đã được dạy dỗ như một quý cô chăng? Là một quý cô thanh cao. Nhưng mà, ai là mẹ của cô bé này chứ, đây không phải là phản ứng thái quá sao? Thói quen à, Song Tử, điều tra. Sử nữ ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào cô bé. Yes, madam, Song Tử cười đùa uống một hụm cacao rồi lật laptop ra, đánh máy. Cô bé giật bắn người, rồi ái ngại cúi đầu, đôi tay nhỏ nhắn của cô bé đan xen vào nhau không ngừng cử động. Bối rối sao, hay là không dám nói một điều quan trọng. Sử nữ nheo mắt quan sát cô bé, Song Tử ngồi đánh máy, cự giải đi vào bếp làm bánh ăn, Bạch Dương với nhân mã nhàn hạ chơi trò chơi. Cạch, tiếng cửa vang lên, Ma Kết cầm một bọc túi bóng to đi vào, cô bé nhìn thấy Ma Kết như nhìn thấy một tương lai sáng lạng phía trước vậy. Sử nữ nhìn Ma Kết, ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt của sử nữ như biết nói vậy, Ma Kết nhanh chóng hiểu chuyện rồi gật nhẹ đầu. Bé con này, đi theo chị gái kia đi. Sử nữ nói với cô bé, xong cầm cốc cacao lên uống. Cô bé nhìn Ma Kết và Ma Kết cũng nhìn cô bé, cô xoay người đi lên cầu thang, cô bé đứng dậy rồi lon ton chạy theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ nhìn theo bóng của cô bé cho đến khi không còn thấy nữa, cô cúi đầu xuống, vò lấy chiếc áo ngủ của mình. Sao lại, có cảm giác, này chứ, phòng của Thiên Yết và Ma Kết ở ké. Chọn một bộ, rồi tắm. Ma Kết đưa bọc túi bóng trên tay cho cô bé. Cô bé giơ tay ra đón lấy bọc túi bóng, đặt chiếc túi xuống đất rồi mở ra, cô bé lục lọi một lúc thì cầm một bộ đi vào phòng tắm. Tiếng nước vang lên, Ma Kết nhàn hạ ngồi xuống ghế mở laptop của mình ra, bỗng trên màn hình xuất hiện một dòng chữ, Ma Kết nhấn vào dòng chữ đấy. Một loạt trang web hiện ra, con gái của bá tước Brian mất tích một cách bí ẩn, bí mật về vụ bắt cóc con gái bá tước người Pháp, con gái của vị bá tước người Pháp bị bắt cóc. Ma Kết đọc lướt qua rồi nhíu mày, cô ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa phòng tắm được đóng lại. Hai tay Ma Kết được lướt mượt mà trên bàn phím. Phu nhân của bá tước Brian chính là vị công nương người Anh, công nương Helen. Ma Kết nhấn chuột kéo xuống, bỗng hình ảnh của một người phụ nữ rất xinh đẹp, cao quý. Có, đoan trang, có, đặc biệt là người nàng giống như một đóa hoa vậy, người này có mái tóc màu cam rất giống của cô bé kia nhưng không gợn sóng mà thẳng tắp, đáng chú ý nhất là đôi mắt đen láy kia, ánh mắt sâu thẳm và gợi buồn. Người phụ nữ này đứng gần một người đàn ông đã có tuổi, mái tóc xanh rêu gợn sóng, đôi mắt pha lê toát lên vẻ một người đàn ông thanh lịch trí tuệ, đáng tin. Rất giống, cạch, cô bé bước ra với bộ đồ ngủ màu tím chấm bi trắng. mái tóc ướt sũng, làm cho từng lọn tóc của cô bé đều như bị uốn xoăn tít vậy. Market nhìn chằm chằm vào cô bé này, rất giống. Đi xuống dưới kia đi. Market dập máy xuống, đứng dậy vớ lấy bộ đồ trên giường rồi đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa. Cô bé nhíu mày, rồi mở cửa đi xuống dưới. Cô bé lo lắng đi đến gần mấy nàng nhà ta, xử nữ nhìn thấy cô bé nên cũng biết ý, lại đây. Xử nữ nhâm nhi cốc cacao mới. Cô bé hấp tấp lại gần xử nữ. Ngồi đây, xử nữ đập vào chỗ ghế trống. Cô bé theo lời xử nữ ngồi xuống chỗ trống đó. Uống đi, cự giải từ bếp ra, đưa cho cô bé một ly sữa nóng. Cô bé giơ hai tay ra nhận lấy ly sữa, đôi má hồng phồng lên. Chồng rất đáng yêu, thật muốn cắn cho một nhát vào má của cô bé này. Xử nữ, xem đi. Song Từ ngồi bên cạnh đưa laptop cho xử nữ. Xử nữ nhìn chằm chằm vào tấm hình hiện trên màn hình, cô thoáng cau mày, hết nhìn tấm hình rồi lại nhìn cô bé ngồi bên cạnh mình. Xử nữ tớ cảm thấy hai người này rất giống. Song Từ thì thầm vào tai xử nữ, làm cho xử nữ không khỏi cau mày khó chịu. Mà cái thấy thế nào? Xử nữ lườm Song Từ. Cũng thế, Song Từ nhún vai, cự giải vào bếp chăm sóc chiếc bánh của mình, còn hai nàng kia thì đang đua xe với nhau ở trong game. Xử nữ không vui chút nào, cô cau mày khó chịu bắt đầu giận cá chém thớt. Hai người kia không chơi nữa, có tin tớ đem đi ném ra sọt rác không? Xử nữ quát, hai người kia giật mình, nhìn xử nữ. Xử nữ cậu bị sao vậy? Đây là bản giới hạn đấy. Bạch Dương bĩu môi, đúng, ném đi thì tiếc lắm. Nhân mã làm nền, xử nữ, sao lại không vui thế, có phải sướng quá hóa hâm luôn à? Song Từ cười tinh nghịch lấy ngón tay của mình chọc vào má hồng của xử nữ. Bảy, xử nữ gạt tay Song Từ xuống. Hai nàng kia mở to mắt nhìn Song Từ bằng ánh mắt thắc mắc. Song Từ nhếch môi, nhún vai. Bé con, em có biết mình là con gái của ai không? Xử nữ quay sang nhìn cô bé rồi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé gật mình, suýt nữa thì làm rơi ly sữa trên tay, ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn xử nữ. Không phải sợ, em cứ trả lời đi, không ai ăn thịt em đâu mà sợ. Bạch Dương đùa giỡn, em, là, trẻ mồ côi. Cô bé ngấp ngứng một hồi rồi nói. Valeria Leroy, con gái của công nương Helen và bá tước Brian, đúng không? Bỗng giọng nói của Market từ trên vang xuống. Cô bé giật mình thon thót thẳng tay làm rơi ly sữa trên tay. Cô bé run rẩy ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt đáng sợ của Market. Market, đừng làm cô bé sợ chứ, nhìn đi, bị vỡ một ly sữa rồi, phí quá. Cự giải từ trong bếp bê ra một chiếc bánh kem trông rất đẹp mắt, tiếc nuối nhìn chỗ mảnh vỡ kia. Bé con à, nói dối là không ngoan đâu. Xử nữ nhếch môi, nâng cằm cô bé lên. Cô bé run cầm cập đôi mắt cố định nhìn xử nữ. Gì đây, nhìn ngoài thì cô bé này đang rất sợ hãi nhưng mà cái ánh mắt này. Thật đáng ghét, nó không hề tỏ ra sợ hãi gì cả. Xử nữ ghét điều này, cô muốn phá hủy đôi mắt này, muốn loại bỏ nó, trông thật chướng mắt. Xử nữ, bình tĩnh nào. Song Từ cười đều rồi gạt tay của xử nữ. Bé con, muốn về nhà không nào? Bạch Dương vắt chéo chân, rồi cầm cốc cacao lên lắc nhẹ. Cô bé ngạc nhiên nhìn Bạch Dương, rồi liếc xung quanh. Phòng thủ sao, quả nhiên không đơn giản. Mấy nàng nhếch môi, nhìn cô bé bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Thôi nào, các cậu đừng làm vậy chứ, làm mèo con phải giơ móng vuốt ra rồi kia. Xử nữ cười cợt, mấy chị muốn gì? Cô bé cau mày khó chịu ngay lập tức đứng bật dậy, ánh mắt kiên định, nói to. Chấm, ồ, mèo con nổi giận rồi, xử nữ, làm gì đi chứ? Nhân mã nhõng nhẽo ôm lấy tay Bạch Dương thay vì ôm tay xử nữ. Muốn gì à, ưm, xem nào, mọi người có ai muốn gì không? Cự giải cười tươi, ra vẻ suy nghĩ. Không biết nữa, mấy nàng kia đồng thanh nói. Các chị, sẽ đưa tôi về chứ? Cô bé cô kìm nén cơn giận, hai bàn tay nhỏ nhắn đấy nắm chặt lại, nói. Về, ai nói là sẽ đưa mèo con về nhà vậy? Song Từ giả bộ ngây thơ. Cô bé nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ phi thẳng vào Song Từ. Market cậu nói à? Song Từ vờ như không nhìn thấy, liếc mắt sang nhìn Market cười cợt. Không, Market nhàn hạ ăn bánh. Chị, cô bé tức giận không thể thốt lên được gì, đôi môi anh đào mím chặt lại. Có sao, Market không thương tiếc phi thẳng ánh mắt đáng sợ của mình vào ánh mắt đáng thương kia, làm cho cô bé rợn người, mồ hôi không ngừng úa ra. Không, cô bé bất lực, ai ra, mèo con ngoan ngoãn rồi kia. Nhân mã trêu đùa, cô bé lườm nhân mã. Nhân mã nhếch môi, rồi, lè lưỡi chế giễu, buồn ngủ quá, tớ đi ngủ đây. Nhân mã đứng chạy, rồi chạy tót lên cầu thang. Xử nữ, mèo con giao cho cậu. Song Từ đứng dậy rồi đi. Mấy nàng kia cũng thế, đi thẳng lên tầng không thèm quay đầu lại tỏ vẻ nuối tiếc gì cả. Sử nữ đành phải lắc đầu cười trừ. Đi thôi, sử nữ đứng dậy, đi qua cô bé. Cô bé đi theo sử nữ lên phòng. Chị là nhà khoa học, cô bé nhìn quanh phòng. Không, sử nữ vào phòng tắm, không đóng cửa. Thế chị làm nghề gì? Cô bé đi ra đứng trước cửa phòng tắm. Trộm, sử nữ đánh răng, trộm, vậy chị không sợ mèo con này sẽ gọi điện cho cảnh sát à? Cô bé khoanh tay dựa người vào thành cửa, nhếch môi. Xì, ha ha, có cho bé con 10 cái mạng cũng không dám làm. Sử nữ dừng tay, liếc cô bé một cái rồi bật cười. Oai, cô bé chiếu thẳng ánh mắt tò mò vào người sử nữ. Sau này sẽ biết, sử nữ nói xong thì súc miệng. Cô bé hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm sử nữ. Vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ nói rồi đi ra, phi thẳng lên giường. Cô bé quan sát từng hành động của sử nữ, không phải là điệp viên đấy chứ. Một lúc sau, cô bé đi ra khỏi phòng tắm thì thấy sử nữ đang ngồi tìm kiếm cái gì đó trên mạng. Cô bé trèo lên giường ngó vào màn hình. Một loạt hình ảnh của Daddy và Mommy thân mến của cô bé hiện ra, cô bé thoáng cau mày. Thế nào, không phải là chị bị Daddy của em hút hồn rồi đấy chứ? Cô bé đắc ý, sử nữ liếc mắt nhìn cô bé, không nói gì, sử nữ thở dài rồi gập máy xuống, đặt lên chiếc bàn ngay cạnh. Chị, cô bé gọi sử nữ. Gì, sử nữ trả lời, chị có biết không? Cô bé ấp úng, nhìn thẳng vào mắt sử nữ. Biết gì, sử nữ chán nản nhìn lại. Ánh mắt của chị, thật sự, trông rất giống, ánh mắt của, mẹ em, cô bé đưa hai tay lên vuốt hai bên má hồng của sử nữ. Sử nữ ngạc nhiên, mở to mắt, vậy, còn mái tóc này thì sao? Sử nữ nhếch môi, mái tóc thì, giống màu tóc của Daddy, nhưng mà, cô bé đó cố tình nói lấp lửng, nhưng mà, sử nữ mong đợi câu nói tiếp theo, nhỡ đâu là tóc nhuộm thì sao? Cô bé nở một nụ cười yêu nghiệt, con nhóc này, ló cá thật, xì, ha ha, này nhóc con, đây. Là tóc tự nhiên đó. Sử nữ bật cười, đau khổ cầm một túm tóc lên rồi nói. Thật sao, cô bé vuốt tóc của sử nữ. Sử nữ cười khổ, nhóc con này y như nhân mã hồi mà cô mới gặp vậy. Có biết lần đầu tiên gặp nhau nhân mã đã nói câu gì với sử nữ không? Mẹ kiếp, con nhỏ bụng dạ xấu xa đấy. Sử nữ nằm phịch xuống, mặc cho cô bé kia nghịch tóc mình. Quá khứ, tại trại trẻ mồ côi XXX, sơ, đây là cô bé thứ ba được tìm trong trận sạc lở núi. Một người đàn ông mặc bộ vest rất lịch lãm dắt một cô bé tầm 9 tuổi, mái tóc màu xanh rêu ngắn, đôi mắt đen hững hờ. Tôi biết rồi, một người phụ nữ đi ra rồi dịu dàng nở nụ cười. Sơ đưa sử nữ vào trong, trông nơi đây thật sơ sài. Xung quanh sân thì chỉ có một cãi xích đu và cầu trượt, chẳng có bóng dáng của một đứa trẻ nào cả, có vài khu nhà một tầng được xây xung quanh. Mà kết nhân mã gia đình chúng ta có thêm một thành viên mới này. Sơ mở cánh cửa của khu nhà to nhất ra, nở một nụ cười thân thiện với hai đứa bé đang ngồi chơi với nhau. Không, hai đứa trẻ này không hề chơi với nhau, mà là, chỉ có một đứa bé đang cố tình dụ dỗ đứa bé đang ngồi ngây ngô khác. Đứa bé đó sở hữu mái tóc màu trắng vàng với đôi mắt ngọc bích lấp lánh, đôi mắt đó như biết cười vậy. Trông cô bé này rất thân thiện, còn đứa bé ngồi ngây kia trông rất lạnh lùng, mái tóc và đôi mắt của đứa bé đấy như được nhuốm máu tươi vậy, lãnh huyết và cũng không kém phần đáng sợ. Đặc biệt là cả hai đứa bé đó cũng giống như cô, khắp người đều được quấn giải băng. Đây là sử nữ, từ nay sử nữ sẽ là thành viên trong gia đình của chúng ta. Cô bé tóc đỏ hờ hững liếc lấy cô một cái rồi đứng dậy, còn cô bé tóc trắng vàng kia cũng đứng dậy rồi kéo tay cô bé tóc đỏ kia ra phía cô. Ôi mẹ ơi, màu tóc kiểu gì thế này, rất giống với món cải bắp mà ta thường hay ăn nè market này, có phải cậu nhuộm tóc không vậy, mới bé tí tuổi đầu mà đã đi nhuộm tóc lòe loẹt thế này rồi, nè có phải mẹ cậu là người có phong cách rất ăn chơi không vậy? Nhìn nè, sao tóc cậu lại trông lạ mắt thế này, xanh từ gốc đến ngọn luôn, market ơi, đáng sợ quá. Có phải cậu này bị bệnh dịch về tóc xanh không vậy? Nè nè, nghe nói dạo này có dịch lợn tai xanh mắt đỏ. Đúng không nhỉ, long móng lở mồm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải cậu ấy bị lây dịch bệnh từ lợn rồi không? Ghê quá, mà kết tớ không muốn chết đâu, đáng sợ quá, tớ không muốn mái tóc bồng bềnh siêu mượt của tớ bị biến thành màu xanh như thế kia đâu. Mà kết cứu tớ với, tớ không muốn đâu, đáng sợ quá đi. Nhân mã ôm lấy một cánh tay của mà kết nhõng nhẽo, rồi nói một tràng dài. Đây, là, tóc, tự nhiên, sử nữ cố gắng kiềm chế cơn giận, nặn ra từng chữ một. Vậy sao, nhân mã chắp hai tay ra đằng sau lưng rồi hơi nghiêng đầu. Đúng, sử nữ thật sự muốn đấm vào cái khuôn mặt tươi tắn kia cho vỡ vụn thì thôi. Khó tin quá, nhân mã chu môi ra, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu. Sử Nữ nheo mắt nhìn Nhân Mã, có phải cậu có tận một bang phái tóc màu xanh như thế này không? Hay là thích thể hiện chơi trội, hay nhà làm nghề cắt tóc, đi trước thời đại, màu yêu thích của cậu? Nhân Mã lại nói ra một tràng dài tuồn tuột, mỗi một câu nói đều như một đòn không thương tiếc đánh trọn đòn vào mặt cô. Đau rát, ấn tượng đầu tiên của Sử Nữ với Nhân Mã như sau. Chấm, lắm mồm, bụng dạ xấu xa, mồm miệng độc đìa, trông thật chướng mắt, đầu óc không được bình thường, hành động không được rõ ràng, ngây thơ gây nên tội, ATSM, chỉ thấy họa chứ không thấy lành, và, v, còn về phía marketing, ấn tượng đầu tiên khó gần, mỗi lần mà Sử Nữ muốn lại gần nói chuyện với marketing thì toàn bị market không thương tiếc đẩy ra xa. Cách chương.